Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1135, tiểu cửu ca bạn gái. Thừa dịp một cái cơ hội, ta cũng hỏi qua hòa thượng phá giới, vì sao Hảo Hảo Ngũ Thai Sơn không ở lại, hết lần này tới lần khác muốn chạy ra tới qua lưỡi đao này thượng liếm máu. Lăng Bạt Kỳ Hồ ngay. Tuệ Giác đại sư tại Ngũ Thai Sơn thế nhưng là trụ trì, thân phận tôn quý, vô luận là tại Ngũ Thai Sơn vẫn là tại toàn bộ trên giang hồ địa vị đều khá cao. Thân là Tuệ Giác đại sư thân truyền đệ tử, nói không chừng hòa thượng pha giới tại Ngũ Thai Sơn cũng đều là sư thúc hoặc là sư gia địa vị. Tại Ngũ Thai Sơn tất nhiên phong quang vô hạn. Đến nay ta còn nhớ rõ ta lần thứ nhất thấy hòa thượng phá giới tình cảnh. Nghèo đinh đương vang, liền cơm đều ăn không đủ no, nửa tháng cũng không tắm tắm dáng vẻ. Thật đúng là dùng mình có thể, nhưng là hòa thượng phá giới tựa hồ không muốn nhắc tới lên chuyện của hắn. Thực sự không có gạt ta, chỉ nói là hắn trần duyên chưa hết, không cách nào chân chính xuất ra. Còn cần trên thế gian luyện một phen, nếu hỏi nhiều nữa, hòa thượng phá giới liền ngậm miệng không nói. Lần này hòa thượng phá giới cùng hắn sư phụ gặp mặt sau, cả người vẫn là thay đổi thật nhiều, cảm giác không có trước đó nhảy thoát, tính tình cũng trầm ổn một ít. Ta vốn chính là một ít bị thương ngoài da, ở đây nghỉ tạm mấy ngày, chờ vết thương vảy thời điểm liền không sống được. Liền cùng hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển cáo từ, rời đi chỗ ở này. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển bị thương hơi nặng một ít, đoán chừng còn muốn ở đây tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng công phu. Trước khi đi, ta đột nhiên nhớ tới một việc, trên người ta còn mang theo Tiết Tiểu Thất cho ta một ít trị liệu nội thương thuốc. Trực tiếp cầm một ít ra tới, cho bọn hắn hai người. Những ngày này ở chung vẫn luôn 10 phần hòa hợp, nói chuyện muốn phân biệt, lẫn nhau đều có chút không bỏ. Bất quá đều là giang hồ nhi nữ, cũng không cần đến như thế lề mề chậm chạp, đều tại một cái trong thành. Về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều, ta chỉ là không thích ở chỗ này loại địa phương mà thôi. Ta nói như vậy muốn đi, Dương Phàm tiểu nha đầu kia liền có chút không vui, vểnh lên miệng nhỏ thực không cao hứng bộ dáng. Kỳ thật, ta muốn rời khỏi nơi này, cùng này muội tử cũng có chút nguyên nhân. Tiểu nha đầu này cổ linh tinh quái, mỗi ngày đều muốn đi qua đùa bỡn ta một phen, làm ta tại mấy cái huynh đệ trước mặt có chút xấu hổ. Ta thật sợ ngày nào đó ta gánh không được, trực tiếp luân hãm vào nha đầu phiến tử này dưới quần bò. Hiện tại thật đúng là không phải nói chuyện yêu đương sự tình. Con người của ta phiền phức quấn thân, ai cùng ta áp sát quá gần, nói không chừng liền muốn không may. Ta cũng không thể hại nhân gia tiểu cô nương không phải. Cứ việc nha đầu kia dù tiếc đến đâu, ta cũng được sắc thông thông rời khỏi nơi này. Tại cửa ra vào đón một chiếc xe, chạy thẳng tới cha mẹ ta mở cái gian phòng kia tiệm tạp hóa. Mấy ngày không gặp, hai vị lão nhân ra sinh hoạt vẫn là như dĩ vãng bình thường. Qua không có chút rung động nào, như nước bình tĩnh, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết con của mình mỗi ngày đều là qua cái dạng gì một loại ngày. Ta cũng xưa nay không từng đề cập với bọn họ lên qua. Cha mẹ nhìn thấy ta trở về, tự nhiên là hết sức cao hứng, vội hỏi ta ăn cơm chưa? Mẹ ta thì thu xếp lấy mau về nhà nấu cơm. Ta vội vàng nói ăn xong, không cần phiền toái như vậy. Không nghĩ tới chính là ta chân trước vừa tới tiệm tạp hóa, còn chưa kịp ngồi xuống, sau lưng liền vang lên thanh âm của một người, lập tức dọa ta khẽ run rẩy. Tiểu cửu ca, nguyên lai nhà ngươi ở chỗ này à? Ta quay đầu lại, một mặt ngu ngơ nhìn về phía đứng tại cửa Dương Phàm nha đầu kia, bật thốt lên: ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Không riêng gì ta ngây ngẩn cả người, cha mẹ ta cũng sững sờ tại nơi đó, nhao nhao đứng lên đến, nhìn về phía Dương Phàm nha đầu kia, một mặt mờ mịt, sau đó, Dương Phàm nha đầu kia hơi có chút rụt rè đi tới bên cạnh ta, ôm lấy cánh tay của ta, rất là hào phóng cùng ta cha mẹ đánh một tiếng chiêu hô nói. Thúc thúc, a di tốt, ta là tiểu cửu ca bạn gái, nói, nha đầu kia ngẩng đầu lên, hướng phía ta liền nháy mắt ra hiệu, trong lòng ta chính là một trận nhi im lặng, này đều đuổi tới trong nhà đến rồi, trực tiếp đánh cho ta một trở tay không kịp, còn to tiếng không biết thẹn nói là ta bạn gái, cái này căn bản là không cái bóng sự tình, lần này ta chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cha mẹ ta liếc nhìn nhau, chợt trên mặt đều hiện lên ra một loại khó có thể che giấu vui mừng. Không ngừng hướng phía Dương Phàm trên người đánh giá, lại nói, Dương Phàm này muội tử bề ngoài vẫn là vô cùng tốt. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, trải lấy một đơn giản bím tóc đuôi ngựa, tựa hồ còn chuyên ăn mặc một phen, mặc vào trắng nhợt sắc váy liền áo. Cứ việc không thi phấn trang điểm, cũng tỏ ra thanh xuân tịnh lệ, chiều khí phồn thịnh, tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Này tướng mạo cha mẹ ta tự nhiên là 10 phần vui vẻ. Mẹ ta sửng sốt một chút, chợt đi tới, một cái liền kéo lại Dương Phàm tay, vui miệng đều không khép lại được. Đặc biệt hiền lành nói, ai nha, nhà đầu này lớn lên là thật tuấn. Tới tới tới, mau vào trong phòng ngồi. Nói, mẹ ta còn quay đầu chừng ta một chút. Hướng phía trên người ta bấm một cái. Có chút oán trách nói, ngươi tiểu tử thối này. Này đến lúc nào rồi sự tình. Cũng không nói trước cho cha mẹ lên tiếng chiêu hô. Cũng cho chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút. Chiêu đãi này chưa quá môn con dâu. Ta há to miệng. Thật không biết nên nói chút gì, giống như nói cái gì đều không đúng, trong lòng biệt khuất không được, con bé này là muốn ồn ào loại nào, này rõ ràng là làm ta xuống đài không được, hiện nay tiểu nha đầu phiến tử là thế nào, vậy mà như thế trực tiếp, Dương Phàm nha đầu kia quay đầu lần nữa hướng về phía ta nghịch ngợm nháy nháy mắt, bị mẹ ta kéo đến trong phòng, chợt. Kia Dương Phàm đột nhiên theo trên người lấy ra một cái 10 phần tinh xảo cái hộp nhỏ. Trực tiếp nhét vào mẹ ta trong tay. Khẽ cười nói, a di, lần đầu gặp gỡ, đây là tiểu Phàm đưa cho ngài lễ gặp mặt. Ngài nhất định phải thủ hạ. Nói, liền mở ra cái hộp kia. Từ bên trong lấy ra một cái vòng ngọc. Tinh oánh dịch thấu, tuyệt đối là ngọc khí bên trong thượng phẩm. Ta mặc dù đối ngọc khí không có quá nhiều nghiên cứu, đồ tốt vẫn là nhận ra, ngọc này vòng tay nói ít đến giá trị cái 10 vạn 8 vạn. Tiểu nha đầu này rốt cuộc cái gì lai lịch, ra tay vậy mà xa hoa như vậy, mẹ ta tự nhiên là vui vẻ không được, vội vàng từ chối, ngươi đứa nhỏ này, tới thì tới, còn lấy cái gì đồ vật, lần thứ nhất gặp mặt. Hẳn là A-di tặng cho ngươi lễ gặp mặt mới là. Nói, liền đem trên tay nhẫn vàng rút ra, trực tiếp nhét vào Dương Phàm trong tay. Vừa nhìn thấy chỗ này, ta liền càng luống cuống. Này nhẫn vàng thế nhưng là cha mẹ ta chiếc nhẫn đính hôn, nương theo lão nhân gia ông ta hơn 20 năm. Nói cho liền cho, thật đúng là bắt nàng làm con dâu phụ hay sao. Chợt ta đi tới mẹ ta bên người, nghiêm mặt nói, mẹ, chiếc nhẫn kia nàng không thể nhận, đây chính là ta ba đưa ngươi, ngươi này hùng hài tử, về sau còn không phải người một nhà, cái gì ngươi ta, mẹ liền tặng người, ngươi nghĩ sao thế, mẹ ta lật chừng ta một cái nói, bất quá Dương Phàm nha đầu kia vẫn là có nhãn lực giá, vội vàng nói, a di. Lễ vật này quá quý giá, vẫn là qua một thời gian ngắn lại cho ta đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.